Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Nguyên lai trời đất tạo nên một đôi. Là cái dạng này, hắn không nghĩ tới. Xếp hàng dân chúng cười ha ha, nôi cho ngươi. Ngươi hôm nay cho dù có tiền cũng mua không được. Trong tiệm tiểu nhị nói, nhóm đầu tiên Ngưu Hoàng giải độc hoàn, toàn bộ dùng để miễn phí phái phát. Phái xong tức ngăn, cho nên ngươi đừng tưởng rằng chính mình có tiền, liền có thể không xếp hàng. Nam nhân có chút xấu hổ, ta đây liền chờ đệ nhị phê hảo. Nhạc Linh Chi cùng Long Nhan quán đương trước, như cũ là rất nhiều người xếp hàng. Xem bệnh bất đồng với phái phát thuốc viên, muốn thời gian tương đối lâu, một ngày cũng liền nhìn cái hơn 10 người. Cũng may tới xem bệnh, đều không phải cái gì bệnh cấp tính, hoặc là tiểu bệnh, hoặc là ở lâu không dứt bệnh mãn tính. Có bệnh cấp tính cũng không dám xếp hàng chờ, bởi vì thông cáo thượng viết đến minh bạch, mặc kệ người nào, cái gì thân phận địa vị, đều phải xếp hàng, không chuẩn cắm đội. Nhạc Linh Chi cho người ta xem bệnh khi, Cố Tranh toàn bộ hành trình canh giữ ở bên người nàng, đến đề phòng có người thừa dịp Nhạc Linh Chi hết sức chăm chú khi, đối nàng bất lợi. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi nhan giá trị, vốn dĩ chính là trần nhà giống nhau tồn tại. Hiện tại mỗi ngày đều uống trong không gian linh tuyền thủy, không chỉ có thân thể ở chậm rãi khởi biến hóa, liền dung mạo cũng là càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Nhạc Linh Chi 11 tuổi, từ nguyên lai dinh dưỡng bất lương tiểu nha đầu, đến bây giờ bắt đầu phát dục tiểu mỹ nhân nhi, cả người khí chất, cùng phía trước đó là vô pháp so. Cố Tranh đã 17 tuổi, thân cao từ nguyên lai 1m7, đến bây giờ vượt qua 1m8, phòng chừng còn có thể tiếp tục trường. Hắn cũng không nhiều ngôn, toàn thân tự mang khí lạnh áp, một bộ thanh lãnh cấm dục bộ dáng, chỉ có ở đối mặt Nhạc Linh Chi, hoặc là cùng Nhạc Linh Chi nói chuyện khi, hắn cả người cùng hắn thanh âm, mới là có độ ấm. Mặc dù là như vậy, rất nhiều cô nương tiểu tức phụ thấy hắn, cũng là mỗi người mặt đỏ tim đập, nhưng bởi vì hắn tự mang khí lạnh áp, lại không lớn dám nhìn thẳng hắn mặt. Các nàng trong lòng đều suy nghĩ, như vậy nam tử. Cũng chỉ có hắn bên người tràn ngập linh khí xinh đẹp nữ hài, mới xứng đôi hắn. Flow, nguyên lai trời đất tạo nên một đôi, là cái dạng này. 3 ngày xuống dưới, hiệu quả phi thường lộ rõ. Toàn bộ Việt thành người, trà dư tửu hậu đàm luận đều là từ An Đường thuốc viên công hiệu, cùng với từ An Đường lão bản, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh này một đôi bích nhân. Thật đúng là không có khoác lác, từ An Đường thuốc viên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Long gia đệ tử đích truyền, không phải thổi ra tới. Cái này được rồi, về sau có cái tiểu mao tiểu bệnh, chỉ cần cùng trong tiệm tiểu nhị nói một chút, mua mấy viên thuốc viên liền có thể khỏi hẳn, không cần xem đại phu, cũng không cần sắp thuốc, nhiều phương tiện. Chính yếu chính là, giá tiện nghi, nói, cái kia đại hoàng tử Tằng Tôn, hiện tại An Nhạc tiểu vương gia, thân thế cũng đủ thảm. Ai nói không phải đâu, kỳ thật phía trước kia chàng tai nạn. Cũng quái không đến bọn họ trên đầu đi, muốn trách chỉ đổ thừa, trong cung mặt người quá tàn nhẫn độc ác, đại hoàng tử tình nguyện ẩn cư ở nông thôn, cũng không muốn để cho người khác giúp hắn đi đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, chiếu ta xem, hắn không phải trời sinh tính yếu đuối, mà là cây trạch tâm nhân hậu người, An Nhạc tiểu vương gia tính tình, hẳn là tùy đại hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, nghe nói hắn chính miệng nói qua. Hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, sẽ không vì nguyên bản thuộc về nhà hắn ngôi vị hoàng đế, tranh cái người chết sống, có thể thấy được hắn cũng là cái trạch tâm nhân hậu. Còn có hắn tiểu vương phi, tâm địa cũng là cực hảo. Việt thành dân chúng sẽ đối Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đổi mới, là huynh đệ bang công lao. Bọn họ diễn lại trò cũ, trà lâu chuyện xưa nói được xuất sắc, nghe người như si như say, đối hai cái hoàng nhi chạy ra cung sau vận mệnh. Thổn thức không thôi, đối Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi tao ngộ, thâm biểu đồng tình. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.